phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, tử vong chân tướng. Mã bà hàm oan mà chết, oán khí sâu nặng, cho nên chết sau không có đi tới địa phủ, mà là hóa thành lệ quỷ lưu ở nhân gian. Muốn báo thù lấy mạng, bị ta dùng linh phù trấn trụ. La Vân ăn ngay nói thật, không có làm giấu giếm. Dù sao trấn hồn phù cũng còn dán tại mã bà trên trán. Nói láo không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa trong lòng của hắn cũng chưa hẳn không có điểm nhi khoe khoang ý tứ. Lão tử liền thi quỷ đều có thể trấn trụ, có phải hay không rất nghiêu bước? Có phải hay không rất lợi hại? Các người những này quỷ mục còn không vội vàng quỳ xuống kêu ba ba. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía mã bà. Khi thấy dán tại nàng mi tâm bên trên trấn hồn phù về sau, đều rất khiếp sợ. Mau nhìn, mã bà trên trán thật đúng là bị dán một đạo phù. Tiểu tử này là người nào nha? Vẽ ra phù, thế mà thật sự có thể đem thi quỷ trấn trụ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua, ta căn bản không thể tin được đây là thật. Ta biết hắn, hắn là La bác sĩ nhi tử. Nhưng hắn lúc nào học xong bực này bản lãnh? Người pháp sư này mặc dù tuổi còn nhỏ, lại là có bản lĩnh thật sự. So với hắn, Lý pháp sư liền là lường gạt. Cũng không phải sao, vừa rồi mã bà xác chết vùng dậy, Lý pháp sư mấy người bọn hắn chạy so với ai khác đều phải nhanh. Thua thiệt đến bọn hắn vẫn luôn nói khoác chính mình đạo hạnh thâm hậu. Đều mẹ nó là già. Nghe thấy mọi người nghị luận, La Vân rất đắc ý. Lý pháp sư một nhóm người lại là phi thường xấu hổ. Bọn họ mặc dù là pháp sư, lại chỉ học qua mai táng đưa tang quá trình cùng nghi thức, cũng không biết pháp thuật, càng sẽ không bắt quỷ trấn thi. Muốn giải thích đi, vừa mở miệng liền bị đám người một trận hung ác đổi. Liền một câu đầy đủ đều nói không được, còn giải thích cái dám a? Có như vậy trong tích tắc, bọn họ cũng động qua tâm nghĩ, muốn nói La Vân dùng trấn hồn phù nhưng thật ra là bọn họ vẽ. Nhưng ý niệm này rất nhanh liền bị bọn họ ấn xuống dưới. La Vân có thể dùng một tấm bùa trấn trụ lấy mạng oan quỷ. Ai có thể bảo chứng hắn liền không thể vẽ tiếp một tấm bùa để cho người ta không may? Đối với loại này có phi phàm người có bản lĩnh, vẫn là đừng đi rủi ro tốt. Cuối cùng Lý pháp sư đám người chỉ có thể nhận không may. Xám xịt cúi đầu, một tiếng không dám lên tiếng. La Tấn Văn kinh ngạc hỏi, ngươi chừng nào thì học được bực này bản lãnh? Ta làm sao không biết? Ba, chuyện này, đợi sau khi trở về ta sẽ giải thích cho ngươi. La Vân khoát tay nói, sắc mặt rất là ngưng trọng. Có một đoạn hình ảnh ở thời điểm này, trống rỗng xuất hiện tại trong óc của hắn. Đoạn hình ảnh này nội dung chính là mã bà nguyên nhân cái chết. Nhìn thấy nó, La Vân rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mã bà sẽ oán khí sâu nặng, hóa thành oan hồn trở về lấy mạng. Bởi vì nàng căn bản không phải uống nhầm thuốc chết, mà là bị nàng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hai đứa con trai mưu hại. Lôi Phong Tử hai huynh đệ không chỉ có là tai họa trong thôn Du Côn, càng là thi mẫu nghịch tử. Chính như chung quanh hàng xóm lời nói, tại mã bà khi còn sống, Lôi Phong Tử hai huynh đệ liền đối nàng mười phần bất hiếu. Đánh chửi là chuyện thường xảy ra, thậm chí liền nàng vất vả để giành được tiền quan tài đều cướp đi tiêu xài sạch sẽ, không cho nàng lưu một phân tiền. Nếu không phải hàng xóm tiếp tế, đã sớm chết đói. Để Lôi Phong Tử hai huynh đệ quyết định muốn giết mẫu, là bởi vì cái này phòng ở, có nhà đầu tư nhìn trúng mảnh đất này, dự định ở đây xây một cái suối nước nóng làng du lịch. Gần nhất chính từng nhà thương lượng phá dỡ đền bù công việc. Một khi thật phá dỡ, khẳng định có thể phân đến một số tiền lớn. Nhưng vấn đề là, cái phòng này chủ hộ là mã bà. phá dỡ khoản sẽ chỉ phân đến trong tay nàng. Những năm này gặp ức hiếp, để Mã bà đối hai đứa con trai triệt để hết hy vọng. Đã sớm làm ra quyết định, phá dỡ khoản một phần cũng sẽ không cho bọn họ. Cầm tới tiền này nàng đã vào ở viện dưỡng lão đi. Đợi nàng chết rồi, tiền còn thừa lại cũng sẽ không lưu cho Lôi Phong tử hai huynh đệ. Mà là muốn toàn bộ quyên tặng ra ngoài. Biết được tin tức này, Lôi Phong tử hai huynh đệ vô cùng phẫn nộ. Bọn họ còn nghĩ cầm tới phá dỡ khoản về sau, đi hào hào tiêu xài một chút thời gian đâu. Lên cơn giận dữ dưới, hai huynh đệ càng ngày càng bạo, liền làm ra thi mẫu bực này không bằng cầm thú chuyện. Theo bọn hắn nghĩ, Mã bà chết về sau, cái phòng này cái viện này, đương nhiên liền thuộc về bọn họ. Phá dỡ khoản tự nhiên sẽ phát bỏ vào trong tay bọn họ. Còn Vu Oan La thị phòng khám bệnh, bất quá là vì có thể tại cầm tới phá dỡ khoản trước đó. Lại nhiều kiếm bộn tiền, tốt trước thời gian vượt qua tiêu xái thời gian. Tất nhiên, trong này cũng có Vu Oan giá họa, chuyển rời người khác ánh mắt cân nhắc, xem hết chân tướng. La Vân thật sâu cảm nhận được Mã bà bị hai cái con ruột giết chết lúc phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Lôi Phong tử hai huynh đệ quả thực là súc sinh. Không, bọn họ liền súc sinh cũng không bằng. Nhìn thoáng qua Mã bà thi thể, La Vân ở trong lòng thề. Thù này, ta giúp ngươi báo. Lôi Phong tử hai huynh đệ không biết tội của bọn hắn đã bại lộ. Xác định Mã bà thi thể bị trấn trụ về sau, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Lôi Hồng lo lắng đêm dài lắm mộng, hướng về phía chung quanh hàng xóm ra lệnh: các ngươi đi làm một chút bó củi cùng sang đến, mau đem lão già này thi thể đốt. Mẹ cái bước, lão già này khi còn sống không để chúng ta hài lòng, chết còn muốn hù dọa chúng ta, thật không phải thứ gì. Này hai huynh đệ mặc dù bất học vô thuật, lại cũng nghe qua một chút truyền thuyết, biết thi thể một khi xác chết vùng dậy, liền phải nhanh một chút đem đốt cháy, mới có thể tuyệt hậu hoạn. Thế nhưng là theo Vân Tây Trấn đến hỏa táng tràng, lái xe muốn cá biệt giờ, không nói đến trong đoạn thời gian này có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ là kia bút hỏa táng phí tổn bọn họ liền không nỡ hoa. Cho nên mới nghĩ ra để hàng xóm xuất tiền xuất lực, ngay tại chỗ đốt cháy Mã bà thi thể chủ ý. Ngay sau đó, Lôi Hồng lại hướng La Vân nói ra: tiểu tử, huynh đệ chúng ta là rộng lượng người, đã ngươi giúp chúng ta chế phục xác chết vùng dậy lão già, nhà ngươi phòng khám bệnh thuốc chết sự tình của nàng liền xóa bỏ, chúng ta cũng không cần các ngươi bồi thường tiền. Nghe thấy lời này, La Vân đều còn không nói gì thêm. Lôi Đào lại trước gấp: ca, ngươi điên rồi sao? Đây chính là 20 vạn đâu. Nói không cần là không cần rồi. Coi như cuối cùng, chúng ta không thể từ trên người bọn họ làm thịt đến 20 vạn. Dọa dẫm cái 5-6 vạn, 7-8 vạn, vẫn là không có vấn đề à. Này đầy đủ huynh đệ chúng ta hai vui đùa tốt mấy ngày này à. Lôi Hồng nhỏ giọng quát lớn: ngậm miệng, ngươi mới điên rồi đâu. Tiểu tử kia có thể sử dụng một đạo phù trấn trụ xác chết vùng dậy lão già, ngươi dám cam đoan hắn liền không thể lại dùng một đạo phù đem lão già oan hồn triệu hồi đến, vạn nhất chọc giận hắn, để chúng ta mỗi ngày bị quỷ quấn bị quỷ hoảng sợ, chết cũng không biết là chết như thế nào. Cái này, Lôi Đào lập tức bị hoảng sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng đổi giọng phụ họa nói: ta ca nói không sai, chúng ta sự tình xem như chấm dứt, các ngươi có thể đi. La Tấn Văn thở dài một hơi, lôi kéo La Vân muốn đi. La Vân lại tránh thoát tay của hắn, nhìn chăm chú Lôi Phong tử hai huynh đệ, ánh mắt vô cùng âm lãnh. Chấm dứt, ha ha, các ngươi tưởng tượng hay thật, nhưng hôm nay chuyện này không phải là các ngươi suy nghĩ chấm dứt liền có thể chấm dứt được. Ngươi có ý tứ gì? Lôi Hồng sầm mặt lại, Lôi Đào càng là nghiêm nghị quát lớn. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng mẹ nó cho thể diện mà không cần. Nếu không, hắn uy hiếp vừa ra khỏi miệng, liền thấy La Vân thân hình thoát một cái, nhanh như chớp hướng bọn hắn lao đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.